cái tổng thể của cái kiến lòng, của kiến tâm của mình đó. Cho nên cái pháp tu này mà nếu ai vào được ấy, thì tự nhiên mình sẽ biết cái phi thường của nó. Chứ chứ thực sự không diễn dịch được. Dù trong trong Trung Bộ nó có một cái bài chú rất là lạ lùng, mà mình khởi cái tâm mình đam mê, rồi mình khởi cái tâm mình niệm Phật cũng vậy nữa, mình phải mê. Chứ mình tu mà lý trí quá rồi nó luôn luôn nó cái bản ngã của mình nó không có diệt được. Khi mà họ ngồi thiền rồi khi họ ra đó thì họ chạy chọi dữ lắm. Cho nên một người mà thiền định lâu ngày họ rất khó mà ngồi chơi ở những quán karaoke hay là vào những cái nơi vũ trường nữa. Họ rất tránh, họ rất sợ. Hoặc nhất là những nơi ăn nhậu bừa bãi rồi đó thì nó chọi như 100%. Nhưng mà khi mình tu trong động, mình biết được tất cả cái động, nghĩa là ngôn ngữ đi đứng nằm ngồi, thì mình sẽ không sợ, không chọi gì hết cả. Nhưng mà có cái bài thầy nghe đó, cái bài thầy nghe đó là viết đầu tiên cũng ở đây. Tôi nghe rõ những âm thanh, tôi nghe rõ nơi tôi. Sinh ra cái biết, tôi nghe cái biết khởi lên, làm cho âm thanh sống động. Tôi nghe rõ sự nhớ lại làm cho âm thanh sinh ra màu sắc. Tôi nghe rõ sự mơ hồ khi màu sắc và cái biết tăng mau. Tôi nghe sự qua mau của âm thanh, sự vụt thoát khỏi cái nghe. Tôi nghe rõ sự vắng lặng không còn gì. Tôi nghe rõ sự tôi đang nghe không còn gì. Tôi nghe rõ sự tôi đang nghe không còn gì. Tôi nghe rõ nơi và tôi đều trống không. Nơi là cái đó, là ngoài và mình đều trống không. Tôi nghe rõ cái gọi là nghe đó không cần có tôi, vì nó có từ bao giờ. Tôi nghe rõ cái nghe là cái ở trong tất cả. Đó là lúc mà thầy phát minh ra cái nghe đó. Nó ở trong mọi lúc, mọi thời. Tôi không biết gọi nó là gì. Có thể gọi nó là cái nghe hay thường tại. Cũng chính nó làm nên cái nghe, làm nên âm thanh và làm nên tiếng gọi. Tôi không cần quả quyết hay là hoài nghi, vì nó không có tính vô thường. Ở trong đó nó không có thường và vô thường. Hai chủ động, tôi không cần nói nghe là nghe một cái gì, vì cái nghe không có phân hai, hai hợp nhất. Đó là cái tiếng nghe đó. Đây là cái nhĩ căn đầu tiên mà thầy phát minh ra, thầy viết bài này. Tôi nghe rõ cái nghe bất diệt, vì bất diệt là chỗ bất sanh. Cho nên chúng ta thấy cái bất diệt cũng là bất sanh, mà bất sanh cũng là bất diệt, tức là bất sanh diệt, đi sanh diệt. Vì bất diệt là chỗ bất sanh, cái mà mình chưa từng, mình không thấy cái diệt là cái hiện tại mình thấy được á, thật sự cái đó là bất sanh chứ không phải là nó không sanh. Ví dụ cái niệm nó cũng vậy nữa, cái niệm thật sự nó cũng là cái vô niệm, là cái bất sanh diệt. Nhưng mà cái phần này nói nó quá quá tinh tế, cho nên thầy không, thật sự không phải là thầy không tin rằng nói người nghe không hiểu, nhưng mà thầy thấy nó hơi khó nói và mình gượng nói ra, thành ở trong cái chỗ gượng đó khiến cho người ta không vào được. Cho nên vì bất diệt là chỗ bất sanh hay bất diệt là nghiệp đó, là cái đó nó vẫn có một cái hàng tâm nào đó ở trong tâm thức mình. Bất diệt là nghiệp dĩ phân biệt chưa được gì. Giờ đây nghe rõ như thấy rõ là biết nó rõ từ bao giờ, chứ không phải là mình thấy rõ. Khởi lên những âm thanh, hai tiếng gọi và cái nghe là hiện hữu của kiếp người, chết đi và sống lại, tất cả không có gì đến được. Có ký tên này. Cho nên cái nghe rõ đó với cái thấy rõ đó là hai cái bài này là thầy viết đầu tiên, cách này rất lâu. Tôi thấy rõ sự vật trước mắt, ai là không thấy, nhưng mà thực sự lúc là mình thấy nó khác lắm, chứ không phải. Cho nên mình nói tôi thấy rõ sự vật trước mắt, những sự vật bằng nhau, không có màu sắc. Không có màu sắc không có nghĩa là không có đen, vàng, xanh, đỏ. Vẫn có màu sắc, nhưng mà mình thấy đó dường như nó không khởi niệm, không khởi bất cứ gì đó. Cho nên mình thấy cái tính, cũng như cái tính thấy nó không có màu sắc. Đó. Tôi thấy rõ sự vật trước mắt, những sự vật bằng nhau không có màu sắc. Nếu muốn những màu sắc đó đồng nhau, những màu sắc hiện lên rõ dần theo ý tôi, cái quen thuộc gọi đây là màu xanh. Hai màu trắng, màu đỏ hay màu vàng, tôi thấy rõ sự nhóm ý của tôi. Cái ý này không phải là mình khởi lên mình nói màu đen, nhưng mà cái sự gọi là một cái nghiệp quen thuộc đó, nó khởi lên rất là nhanh như một cái chớp, nó thoáng qua và mình biết, nó tạo thành cái biết. Những cái điều đấy mà mình phân tích thì mình nói là mà nó sẽ dễ hiểu lầm lắm. Tôi thấy rõ sự nhóm ý của tôi thấy rõ sự liên quan của tưởng sanh. Tôi thấy rõ duyên sanh như ánh chớp, tôi thấy rõ sự tắc diệt rồi không. Cái không đó không từ nơi tôi, hay là hai tiếng không đó là không âm thanh và không bao giờ nói được. Tôi thấy rõ những hình tướng không có lớn nhỏ. Cũng như mình thấy rõ, thật sự không lớn, không nhỏ, không vuông tròn. Tức là thật sự lúc đó có thể là mình đồng với như bất cấu, bất tịnh, bất tăng, bất giảm đó. Thì cố không trung vô sắc thọ tưởng hành thức là mình đi vào trong cái ruột của tâm kinh. Những hình tướng không có dài ngắn, vuông tròn, những hình tướng mà tôi thấy được hoàn toàn không có tướng. Tôi thấy rõ cái không tướng, tôi thấy rõ cái không tướng trong tất cả tướng. Tôi thấy cái thấy của tôi. Nó, cái thấy đó chính là cái biết. Cái thấy hay biết, cái biết đó vén lạng, không có người, không có cốc, không có cái tôi ở trong đó. Nhờ cái không có tôi mà tất cả được rõ ràng. Đó. Thực sự nó lại, nhờ cái mà không có mình, không có tôi trong đó là tất cả mọi việc đều rõ ràng. Nó không có bằng cãi gì cả. Nhân danh rằng tôi để nói lên những điều này, nhưng cái tin thì không còn nữa. Ngay nơi những điều tôi đang nói đây cũng không hình thành ra xác định. Nếu có gì cho là sự thật sẽ trở thành ngã ái. Đã hiểu rõ lẽ này, dù muốn chấp cũng thành không thể, nên tất cả không còn gì để nói. Bây giờ mình muốn chấp cũng không được, mà mình muốn tôi nói không chấp cũng không được. Nó không thể có một bất cứ một âm thanh, một tiếng gọi, một cái gì. Lúc đó là đi qua đi lại ở trong cái phong la. Cho nên nó viết cái bữa đó là trăng sáng rất sáng và viết cái bài đó. Đêm phong la hồn thức tỉnh, ta đã tràn đầy ngoài kia gió bão, mát lạnh. Chân lông há miệng mây vào, phản giả đạo chi đậm. Tiêu tan âm thầm chết, tiếng sấm hình thành, chớp giữa trời mây. Làm tiếng tim ngừng đập, hơi thở kể chuyện ra vào ngược xuôi, nước lớn tràn bờ, thuyền im không lên không bến, tiếng chim đêm xa rời trăng sáng. Mấy con thầy đọc vậy mấy con hiểu gì? Mình không cần hiểu, phải không? Không cần hiểu, mình không cần hiểu và mình cũng không cần phê bình gì cả, nhưng mà mình hãy thưởng thức. Cũng như trong một đêm ca nhạc đó, có người có thể thưởng thức, nhưng không nên phê bình gì cả. Bởi vì mỗi người theo cái tâm của mình, theo cái chỗ mà cảm xúc của mình cảm. Cũng như mình ngồi giữa một rừng hoa đó, thật sự mình phê phán nó là dở lắm. Có một lúc có đêm khuya đó, có một lúc thầy ở dưới Phước Hậu hay đâu đó, thầy bước nhìn lên trời. Trời, tự nhiên thầy nhìn nó lạ lắm, thầy nhìn cái nó, có, mình có thể nói là lúc đó mình là cái đó. Cái có ông thầy bạn tới vỗ vai, ơ thầy Bạch Văn, trang đẹp quá. Cái thầy giật mình, thầy dòm, thầy thấy trang đẹp thiệt. Lúc mà thầy thấy trang đẹp thì tức là cái đó nó mất liền. Lúc đó nó không có đẹp mà chính mình là cái trang. Chính khi đó màng là trang. Đó một lần đó thầy có cảm giác rất kỳ dị. Chính khi mình nhìn đó mình sân, mình mất. Cũng như mình nằm ở trên cái nóc Động Phong La bên kia đó. Ngủ khuya cái mở mắt dậy thấy cái trang nó to vậy này. Mà tự nhiên mình thấy nó sừng sừng, nó lạ lắm. Mình bởi vì lúc đó mình chưa có nghĩ, chưa có một cái khái niệm nào mà sinh ra cả. Cho nên những cái đó là những cái có thể mình đi vào cái thực chứng đó. Không có ngôn ngữ vậy cả. Và mình bây giờ giá trị mình nói ra thì thật sự mình nói xung quanh cái vỏ nó thôi. Cho nên trong cuộc sống này mình cần có những cái kinh nghiệm bản thân. Mình còn rằng có những thực chứng đó. Thì cái này nó gọi là giống như mình ở núi vậy. Tức là nó không có sự lộn xộn, không có cái gì cả. Trưa này từ đỉnh non cao mình ta hát khúc đón chào hư vô. Mây bay biền biệt chân trời, hàng hò chi nữa gió đời thoáng qua. Trăm năm một chút sương tà, ngàn năm một bẳng con đò chảy xuôi. Buồn vui thoáng hiện một lời, cảm hoài xúc thọ trò đời mộng mơ. Lòng vàng cảm động bài thơ, ngút ngàn tâm sự một giờ chân không. Giờ đây xuân đến mạng nằm, ngàn muôn năm vẫn một trăm xuân này. Thiền lâm ai đã thấy gì, đồi thiên này vẫn trường thi lối về. Khách trần mấy độ đê mê, hoài công lặng lội đi về gặp nhau. Tiêu thanh ước dặm một màu, đá bằng ghế thạch còn thai sang hồng. Chiều buông sương tỏa vời trong, mặc nhiên chiếu diệu tự dầm nguyệt sâu. Đêm đêm vãng tiếng kinh cầu, xem ra đó rõ dầm sầu thế nhân. Bây giờ một đóa phù văn, ai hay là thể một lần chẳng chi. Bây giờ mấy con nghe rõ nghe không? Nghe không? Nguyên tắc của Pháp Rochen á. Rochen tức là cái nghĩa của Đại Toàn Thiện á. Tức là cái chứng cao nhất trong tất cả các loại chứng đạo. Nguyên tắc của Pháp Rochen á. Là sự hòa nhập trực tiếp những biểu lộ của năng lực với trạng thái hiện diện. Ở trong này chúng ta phải không thể bỏ một từ nào, một câu nào ngoài cái bản văn này cả. Hòa nhập trực tiếp. Trực tiếp là gì? Mình hợp nhất á, biểu lộ trực tiếp cái biểu lộ của năng lực với trạng thái hiện diện. Dù trong tâm trí hành giả xuất hiện hình ảnh thanh tịnh của một mạng Đà La hay hình ảnh bất tịnh của một căn phòng, phòng ngủ á, biết không? Mạng Đà La hay căn phòng. Đây là hai cái đối kháng về hình thể vật chất, nhưng mà thật sự nó sẽ đối kháng về tâm. Nhưng mà ở trong Đờ Rô Chen, trong Đại Toàn Thiện á, là ta dùng cái Ripa, tức là cái kiến, cái tổng thể của cái kiến lòng, của kiến tâm của mình đó. Cho nên cái pháp tu này mà nếu ai vào được ấy, thì tự nhiên mình sẽ biết cái phi thường của nó. Chứ thật sự không diễn dịch được. Dù trong tâm trí hành giả xuất hiện hình ảnh thanh tịnh của một mạng Đà La hay hình ảnh bất tịnh của một căn phòng, cả hai loại hình này đều được coi là một phần từ sự trong sáng của hành giả. Ví dụ một bàn Phật, một mạng Đà La và một phòng ngủ hay là một cái chuồng heo. Nó sẽ cân bằng ở trong cái tầm nhìn của Đại Toàn Thiện. Bởi vì tầm nhìn không phân biệt. Thì cũng như ngay bây giờ chúng ta cũng có thể chứng được điều đó. Dù hành giả đang ở trong trạng thái an tịnh hay đang ở trong trạng thái biểu lộ. Ở trong trạng thái sự biểu lộ thanh tịnh của trạng thái vận động, tức là quán tưởng. Nghĩa là khi mình khởi tâm quán tưởng hay là khởi tâm thanh tịnh hay là bất cứ một cái gì do tâm sanh hay là vật sanh, cái gì đó nó xảy ra như là những hình ảnh ở trong miếng gương, mà mình là miếng gương và hình ảnh nó xảy ra miếng gương. Con hiểu không? Thì nghĩa là nó bằng nhau, nó cân bằng, nó bình đẳng bằng nhau. Bởi trong đó nó không có tiếng lời và nó không có ý thức. Đó, mình đầu tiên thì có thể như mình nghe, nhưng mà cái nghe của mình sẽ thâu thập ở trong cái ý kiến của mình, tức là mình thâm nhập vào cái gì gọi là hiểu đó, và chẳng bao lâu mình sẽ đến được thật cái điều đó. Đó, dù hành giả đang ở trong trạng thái an tịnh hay đang ở trong sự biểu lộ thanh tịnh của trạng thái vận hành, tức là quán tưởng, cả hai đều là những chứng nghiệm chứ không phải chính trạng thái thiền định. Cái chứng nghiệm nó khác, còn thiền định là cái pháp tu, là cái phương pháp, là một công thức. Còn khi mình chứng nghiệm nó không phải là công thức, không phải là tu. Mấy con hiểu không? Cũng như bây giờ mình nhìn thấy sự vật này, thật sự nó không tên này. Mà không cấu, không tịnh, không tăng, không giảm, tất cả những cái nghĩa của Bát Nhã Ba La Mật đó nó đều hiện ra trước mắt mình. Nhưng mà bằng vào cách mình không có phân biệt, mình không có sinh tâm, mình không có cái thức, thì tự nhiên cái đó nó hiện ra. Tức là sự vật đó nó như thật, chứ nó không có một cái gì giả dối. Cho nên dù mình nhìn một đống phân hay là một cái bình hoa, nghĩa là những cái đối nghịch lẫn nhau, nhưng mà với một cái mắt của một hành giả, nghĩa là siêu việt á, sẽ thấy nó ở trong một cái độ cân bằng kỳ diệu lắm. Vì thế cho nên tất cả các pháp nó đều là những cái sự làm cho mình thấy rõ. Vì thế cho nên nó, nếu mình không thấy rõ, mình sẽ sanh ra cái sự chênh lệch của thức tâm, và cái sự chênh lệch đó, tức là cái sự đối chiếu phân biệt và cái quy trình của những sự phê phán từ, thì cái đó gọi là tội và lỗi. Đó là hồi nào đó chữ phạm hồi nãy nói đó. Cho nên chúng ta không biết cái từ tội lỗi, mà không biết tội lỗi sanh lúc nào này kia, rồi chúng ta đủ thứ chuyện hết cả. Dù mình có tu đi nữa, mình vẫn không thoát được cái điều đó. Đó. Cho nên những điều này thật sự là thầy rất là thích, và thầy biết những cái đó là, nhưng mà nhiều khi dè dặt, mình cũng không muốn nói và mình cũng không muốn giảng. Bởi vì điều này người ta sẽ sanh ra cái sự khó hiểu, và hoặc là hiểu lầm, thì nó không tốt lắm. Đó. Cho nên cả hai loại hình này đều được coi là một phần từ trong sự sáng, trong sáng của hành giả. Tức là khi mình nhìn, mình rời phân biệt, thì cái gì là xấu, xấu xa, hay là cái gì là... Bởi vì chính chỉ từ cái phân biệt đó mà tất cả các pháp nó sai biệt. Dù hành giả đang ở trong trạng thái an tịnh hay đang trong trạng thái biểu lộ thanh tịnh của trạng thái vận động, quán tưởng, cả hai đều là những chứng nghiệm chứ không phải chính là trạng thái thiền định. Chúng ta đừng có làm, bởi vì trạng thái tình thiền định luôn luôn là có người, có bản ngã, có cái tôi và có cái của tôi, tức là có ngã và ngã sở trong đó. Còn cái trạng thái này là cái trạng thái vô tư, cho nên gọi là thiên sanh định hay là vũ thái định, chứ không phải là tu hành định. Hôm qua thầy có nói với đứa nào đó, cái trong đó đó. Trong trạng thái hiện diện của sự tỉnh giác vốn không thay đổi, với vô số kinh nghiệm khác nhau. Cho nên thấy trong cái bản văn này, thật sự thì thầy không đủ sức viết cái này thầy hiểu được, nhưng mà thầy giúp lại của những vị đắc đạo, cho nên chúng ta phải trân trọng. Cho nên nó trong trạng thái hiện diện của sự tỉnh giác vốn không thay đổi, với vô số kinh nghiệm khác nhau. Dù bây giờ trăm triệu kinh nghiệm đi nữa, thì cái chỗ, cái cảm giác mà nhìn thấu phẩm này, nó vẫn một mà thôi. Cho nên một cái hư không này mà trăm ngàn sự thay đổi của tất cả những cái vật thể. Cho nên nó là có thể cái này mình kéo ra, mình giải thích, nó thành ra cái phản vật chất. Thì bất cứ cái gì xuất hiện cũng sẽ tự động, tự giải thoát đây nè. Đó là ý nghĩa của sự giải thoát. Chúng ta nghe thấy cái câu này ha. Trong trạng thái hiện diện của sự tỉnh giác vốn không thay đổi, với vô số kinh nghiệm khác nhau, thì bất cứ cái gì xuất hiện cũng sẽ tự động, tự giải thoát. Đó là ý nghĩa của sự giải thoát, sự tự giải thoát. Tức là tự giải thoát không phải là có cái tự, cái tôi, nhưng mà nó là đã giải thoát trước khi mình tu rồi. Mà cái tu của mình cũng không cần tu, bởi vì mình chỉ chứng mà thôi. Cho nên Phật có thể chứng chứ không thể tu. Vì thế cho nên nó rất kỳ diệu. Cái chỗ này là một chỗ cho nên cũng giống như người ngộ, người ta còn không biết ai ngộ. Mà ta cũng không thể nói được cái điều đó. Người ta sẽ nói cách này cách kia để diễn tả cho người khác. Nghĩa là nó tạo ra cái sự phát giác, phát minh của mình thôi. Chứ không thể chỉ vào cái đó được. Sự tự giải thoát này chính là điều phải được ứng dụng trong đời sống hàng ngày của hành giả. Cái này là của Chogan Namkhai Notpo, tức là của vị Rinpoche này. Đó. Cho nên những cái giáo lý này là những cái giáo lý thực sự là nó phi thường. Chúng ta nghĩa là có thể là nó có một cái duyên tiền kiếp, một cái gì ghê gớm lắm, thì chúng ta mới được nghe điều này. Dù nghe mà không hiểu vậy thì nó cũng có một cái phước rất lớn. Bởi vì chúng ta biết có một cái gì đó, cũng như là có cái chúng ta thấy ha, biết cái hình của một cái viên đá thiên thạch, nó có nhiều cái khoảng chục tỷ năm về trước. Chúng ta không thể đo đếm được thời gian đó thật sự, nhưng mà chúng ta thấy cái viên đá đó là có thật và viên đá thân thật. Thì chúng ta tin rằng có một cái thế giới mà từ đó cái viên thiên thạch đó rớt xuống. Thầy bỏ qua bớt đi. Chứ trong cái tập này thì nó có mấy tờ thôi. Nhưng mà mở tờ này. Đây có mấy cái bài hô chuông nè. Tụi con khi nào chép lại cái bài hô chuông này ha. Cái bài này có 4 đoạn. Đoan trang canh một tịnh ngồi tu, tịch chiếu tinh thần tợ thái hư. Muôn kiếp vốn không sanh với diệt, học đòi sanh diệt diệt dị ư. Gẫm xem các pháp trò ma ảo, tánh vốn là không uổng sức trừ. Ví biết tâm rằng không chướng ngại, lặng im chẳng động tự như. Đó là cái đoạn thứ nhất. Cái đoạn thứ nhì, canh hai ngưng thần chuyển minh tịnh, nào khởi đâu là chăng như tánh. Tùm muôn trượng trở về không, chấp có chấp không thời vẫn bình. Các pháp như nhiên chẳng có không, phàm phu tưởng quấy bằng tà chánh. Ví biết gìn lầm lẽ chẳng hai, ai nói tức phàm chẳng phải thánh. Đó. Ngay nơi đó là phàm, ngay nơi đó là thánh. Nếu mình không biết là phàm, mình biết là thánh. Canh ba tâm tịnh sanh hư không, rộng khắp mười phương tâm chẳng thông. Đâu chẳng thông, tường vách núi sông nào cản ngại, bao la vũ trụ tự nơi lòng. Tánh của càn khôn là Phật tánh, không còn bốn tánh tức hàm dung. Nào phải riêng đâu chư Phật được, hữu tình muôn loại vẫn thường thông. Tất cả nghĩa là chúng ta hay là hữu tình đều có cái điều đây. Canh tư không diệt cũng không sanh, rộng ví hư không pháp giới bình. Không qua không lại không còn mất, chẳng có chẳng không chẳng ấm minh. Không vọng thấy gì như lai thấy. Không vọng không có niệm, tức là cái đó là thấy của Như Lai. Không vọng thấy gì, hai chấm, Như Lai thấy. Không gọi danh gì, chăng Phật danh. Ai có ngộ qua rồi mới hiểu, chúng sanh chưa rõ bởi thông minh. Canh năm bát nhã chiếu vô biên, chẳng còn một niệm trải tam thiên. Cuối cùng mình mới thấy cái vô niệm nó quyền diệu. Chẳng còn một niệm trải tam thiên, muốn thấy chẳng như tính bình đẳng. khéo chớ sanh tâm trước mắt liền. Lẽ ấy diệu quyền không lượng được, dụng công đuổi bác nhọc công thôi. Nếu không một niệm tức chân cầu, còn có tâm cầu chưa tỉnh thức. Đó là năm bài. Rồi cái cúc năm bài này: tỉnh thức thức rồi có chi ta, ta người pháp pháp diễn ma ha. Lại qua từ thở không người Phật, vật ngã bi tâm thoát bến bờ. Biển cạn non mòn không cách vật, vi trần quốc độ thấy như mơ. Trang nghiêm pháp giới thường không tánh, núi núi sông sông có chi ngờ. Đó, nó kết thúc. Mấy con nghe không? Hồi giờ có nghe cái này không? Năm bài trước là của Đạt Ma, mà bài sau đó thì không phải là của anh. Rồi lúc đó thầy có làm một cái bài thơ gì nè. Cái bài thơ này nó đầu tiên là của người khác, thầy đọc lên thử tự hồi giờ tôi có nghe không? Thế sự xem ra rối cuộc cờ, càng nhìn càng nghĩ lại càng lơ. Đánh tan tục niệm hồi chuông sớm, gõ vỡ dòng tâm tiếng mỏ trưa. Chu tử ngón mùi nên vải ấm, đỉnh chung lợn giọng quá chai ưa. Lên đàn cứu khổ toan quay lại, bể ái trong ra nước đục là. Mấy con nghe bài này chưa? Hả? Thầy nghe cái bài này hồi còn nhỏ. Cái bài này là em gái của vua Minh Mạng á. Khi bà đi tu á là người ta bắt bà về, muốn bà đi về, không muốn bà tu. Thì bà mới làm cái bài thơ đó. Bà nói nếu ai quả được á thì bà sẽ trở về. Và người ta khó mà quả được cái bài này. Thế sự cần xem rối cuộc cờ, cần nhìn cần nghĩ lại cần lơ. Đánh tan tục niệm hồi chuông sớm, gõ vỡ trần tâm tiếng mỏ trưa. Chu tử là màu đỏ. Hồi xưa mấy bà mà trong hoàng cung ưa mặc màu đỏ. Chu tử ngón mùi nên vải ấm, đỉnh chung lợn giọng quá chai ưa. Lên đàn cứu khổ toan quay lại, bể ái trong ra nước đục là. Cho nên thầy là hồi nhỏ thầy cũng có bản ngã dữ lắm. Thầy nói để thầy quả cho coi. Với thầy bữa quả đây nè. Thầy quả cái bài này. Mà cũng không có ai. Viết vào đây năm 1995. Chứ cũng không phải lâu gì. Thầy quả là đời đạo xem ra bấy cuộc cờ. Vọng lầm, vọng nghĩ, vọng cần lơ. Vang vang ba đậm hồi chuông sớm, sầm sập tư tầm tiếng mỏ trưa. Vạn sắc màu trần hương Phật ấm, vị thành yểm thực vị chai ưa. Muôn ngàn năm chuyển chưa dừng lại, tỉnh giấc sầu vương mộng đã vừa. Thầy quả cái bài này. Phóng quả bài thơ hai của bà, của cái bài gì đây, bà Lan Nương, em gái vua Minh Mạng, Bạch Văn 1995. Cho nên thầy cái hồi xưa thầy rất thích thơ, và thơ gì thầy muốn làm được hết cả. Tức là đọc hết cả một tập này đó, thấy không? Sau là còn cái bài đầu hoa kiếm này, để thầy đọc cho hết cái bài này, đầu hoa kiếm. Đầu hoa kiếm là cây cột trái lâu rồi, làm sao nức mộng mà ngồi đợi trăm. Là cái cây cột trái thì nó không có nức mộng được. Là cây cột trái lâu rồi, làm sao nức mộng mà ngồi đợi trăm. Lông rùa sừng thỏ toi câm, đừng đem thiện cảm tình trong kiếp này. làm người như đất nung vôi, đất nào mọc được cây chồi trổ hoa, rùng mình cửa quỷ nhà ma, bạn cùng tưởng đá đường xa ngỡ ngàng. Cuối đường truông lạnh quang sang, đào hoa kiếm rửa ánh vàng lạnh băng, mộng lầm tỉnh giấc qua vang, đừng đem đới ảnh mà ngang biển trời. Một lần giác ngộ sương rơi, một lần vượt bỏ tiếng lời rộng thênh. Đường xưa ngài đã bắp bên, đường xưa giờ đã vượt lên con đường. Vô cầu vô ảnh vô nương, vô sanh vô diệt không vương vấn gì. Pháp và vô pháp nào nghi, không không không có, không chi não phiền. Ta cùng tất cả uyên nguyên, rõ ràng là thể cõi miền vô ngôn. Từ tâm nay đã ôn tồn, ký tên là Thiên Ngoại Tường Văn. Trên đường hạt bụi dài vô tận, đi khắp chân mây trở lại nhà, đã biết đông chìm, đông chiều qua hé nụ, đầu hồng sương lạnh giữa đêm nay, một cánh mai rơi giữa nắng hồng, một cành trúc lạnh giữa tàn đông, một quê hương mãi ngoài vô tận, một thoáng tim rung giữa bụi trần. Chị này không biết bực mình hay không mà nó viết cái lời cuối này. Chuyện bực mình đó đã làm cho mình bực mình rồi, còn kể lại làm chi cho bực mình thêm một lần nữa. Chỉ có kẻ ngu thì hay nhắc lại mãi chuyện bực mình để cho mình càng thêm bực mình hơn. Cái chuyện nó đã bực mình mà có nói đi nói lại hoài. Đó. Cho nên... Trên, bữa nay có anh Toán với chị đây à, cho nên thầy nghĩa là cái đặc biệt nghĩa là phá rào giảng nghĩa là pháp theo kiểu kia là kiểu gì đây, kiểu bụi đời của thế kỷ 21. Cho nên đi một vòng, cho nên cũng giống như mình đi vào rừng đi một vòng, nào là gai góc, nào là cây thuốc, nào là cây cổ thọ và những cái cây không ra gì, tất cả thế giới nó đều đứng im lặng và nó đều nói lên cái tính chất thanh bai tự tại vô tư của nó. Nhưng mà khi mình đi vào rừng thì thật sự mình lại tìm kiếm, mình là thích cái này rồi ghét cái kia, đủ thứ chuyện hết cả. Cái gì mình dùng cũng được, không dùng cũng được. Nó cũng mời mình dùng mà nó cũng không có cản cái gì mình hết cả. Cho nên thế giới này nó như vậy. Mình hãy nhìn nó bằng một cái gương, cũng như giống như cái pháp tu Rochen hồi nãy đó. Đó. Thì mình nhất định mình sẽ đạt được cái hiệu ứng ngay trong kiếp này. Thầy tin tưởng điều đó chắc chắn. Đó. Cho nên mấy con, chứ bây giờ mình tu thì bây giờ cái gì mình cũng tu. Nhưng mà mình phải tổng kết nó bằng một cái tướng của thực chính nó. Cũng như con người thật sự tốt hay xấu, phải hay quấy, hay tất cả đều là do cái tự chọn của mình, cái phân biệt của mình thôi. Cái khẩu vị riêng tư của mình đó, chứ không phải là sự vật nó ngon hay dở gì hết cả. Đó. Cho nên mình hãy xả tất cả tâm. Vô tâm vô cảnh bài nguyên vạn, cùng Phật đến đi có lại gì. Vô tâm vô cảnh cho nên mình sống. Đây là cái tập mà thầy viết tay nó còn sót lại hồi nãy dở thấy, chứ còn thơ thầy thì thôi, đọc chỉ có thầy đọc rồi thầy chết lăn ra đó thì còn không ai mà đọc thiệt hết chứ. Có hồi thầy ngồi thầy viết ra vô số thơ. Nên lúc đó cái vị hòa thượng đầu tiên mà hỏi thầy đó là một vị thầy, ông hỏi tu sao rồi. Cái thầy cầm bút thầy viết bốn câu là lớn lao thai cái gọi là giải thoát, bình an thai niềm yên tĩnh vô cùng. Tiếc thương thai, tu đời điều chẳng biết, sáng bừng rồi vô thị cũng vô chung. Ông không biết phê phán làm sao. Cái được thầy là chú thích một cái câu dưới này, nghĩa là ta chết được rồi vô thủy kiếp, sống lại về trên hạt bụi cành cây. Nói năng chi mây trời trôi chảy mãi, gặp gỡ rồi vắt bỏ cả xương thay. Tức là ta chết được rồi, thật sự là mình đã chết tất cả cái là cái bất sinh đó, cái tâm bất sinh đó thì nó cũng chưa từng diệt. Mà nếu nói trong cái hiện tượng thì nó không có thật, nó đã diệt, đã mất rồi. Bởi vì cái pháp không có thật thì tâm mình cũng không có thật, tâm mình không có thật thì pháp cũng không có thật. Cái tâm mà còn không có thật thì thức làm sao có thật được. Cũng như cái phân tử nước mà nó không có thật thì đám mây kia cũng không có thật. Cho nên do như vậy, dù có trận mưa thì nó cũng là một cái sự tụ tán của một cái gì, nghĩa là trong cái khoảnh khắc và trong cái hiện tượng của nhất định của cái thời điểm đó thôi. Đó. Cho nên do như vậy nó có một cái sự kêu bằng gọi là rùng rợn, nguy hiểm, buồn phiền, phiền muộn, ưu tư gì đó, thì nó đều nằm ở trong cái nghĩa của trận của mưa rừng. Mưa rừng ơi, mưa rừng đó, nó đều là nằm ở trong cái, cho nên nằm im lặng trong một cái thất hay trong một cái hang núi mà nghe một cái trận mưa chiều hay là mưa đêm, thật sự nó thấm thía dữ lắm. Nhưng mà nó cũng là một sự giải thoát, nghĩa là kinh lạ lắm. Nếu mà nó buồn là buồn tới điếng ruột, chết ruột. Mà nhất là mình nằm một mình đó, trong một cái chòi hiu quạnh, không có người ở giữa rừng, thầy đã nằm ở trong đó với những trận mưa. Cho nên có một cái cốc mà trên đỉnh núi Xanh hồi đó làm 2 tầng, nhưng mà làm nó không có cái căn bản đó. Cho nên cái bão số 6 đó, 505 bao nhiêu đó, nó thổi ngã đó. Lúc thầy ở trong đó, thấy đẹp lắm. Thầy viết cái bài Vọng Sơn Thất đó, là ở trong đó. Cái bài và thầy nói, thầy diễn tả cái giọt sương tích tắc trong đêm khuya mà nó rụng trên lá. Đó. Mình nghe cái giọt sương đó. Trong một đêm khuya mình nghe cái tiếng nó lạ lùng đó. Và tự nhiên mình biết ra được cái âm thanh thật của nó. Không phải là từ tiếng động, không phải là từ cái nghe. Đó. Cho nên mà tất cả sự vật nó đều vậy đó. Cũng như cái thấy, khi mình thấy một ngón tay là mình thấy được tất cả. Tức là mình bắt đầu mình dùng cái từ đang là như như đó. Còn cái nghe cũng vậy, nếu mình nghe được một tiếng động của một giọt sương khuya từ trên tàu lá mà nó nhỏ xuống trong khi mình nằm yên lặng ở trong một cái thấp vắng, mình nghe được cái tiếng âm thanh. Nó lạ lùng lắm. Mình nghe như là mình nghe trong cái hồn mình, trong tâm mình đó. Thì tự nhiên mình nghe kỳ dữ lắm. Và từ đó mình hiểu được. Cái hiểu của mình không thể nói mình hiểu cái gì, nhưng mà mình có thể nói những tất cả mọi cái đều không có vướng mắc nữa. Nó là rất lạ. Cho nên nếu mà mình đi khám phá những cái điều đó thì thầy thấy nó rất thú vị. Còn nếu mình không biết thì thật sự mình ở núi nó cũng có cái phước đức, là bởi vì nó tránh được tất cả các căn trần thức của mình. Có căn của mình nó, cho nên gọi là tăng trụ gì đó, tăng trụ thị thành Phật Tổ Ha, tiên hiền quý vị ẩn nhâm ma, sơn tuyền lưu xuất nhân gian khứ, thanh thủy nhiên thành thức ba. Nó rất là hay. Tỳ kheo tại sơn, tại tụ thân khẩu tinh tấn chư Phật hàm ưu, tỳ kheo tại sơn vô sự an tọa chư Phật gia hỷ. Là tăng ở thị thành Phật Tổ La, tiên hiền quý vị ẩn núi mà, nước trong trên núi nhân dân chạy, thanh thủy vân thành sống trượt ba. Cho nên đời sống của mình thối chức bộ, tự nhiên khoan, nhượng tâm phân tác nhàn. Trước khi mà thầy học Phật đó là thầy mê lão tử, cái câu đó là câu của lão tử, cho nên gọi là thực kỳ tâm. thật kỳ phúc, nhược kỳ trí, cường kỳ cốt. Nghĩa là no lòng, kêu bằng vì no giả yếu chí mệnh xương. Nghĩa là hư lòng, hư kỳ tâm, thật kỳ phúc, nho dạ, nhược kỳ trí, cường kỳ cốt. Nghĩa là hư lòng, no giả, yếu chí mệnh xương. Đó là đi vào cái đạo của thần tiên, của vô vi, của lão tử đó. Cái đó thì thật sự, nếu mình muốn tu cái đó, mau có thần thông. Thật sự, cho nên người ta tu tiên trước khi người ta dẹp tất cả. Và trong đó mình không có nói vô ngã, nhưng mà mình tồn giữ cái xác thân bằng cách nấu thuốc, luyện thuốc để mà ăn uống bồi dưỡng, không phải ăn nhiều, không phải ăn ít, nhưng mà ăn để cho nó hòa tan, làm cho máu huyết mình trở thành cường mạnh, hồng hào và tiếp cái khí của trời đất âm dương, tức là hơi thở, gọi là nazi đó, tức là cái hơi thở các vào các đường kinh lạc, và mình làm cho thông thương được hai cái huyệt nhâm đốc và sanh tử huyền quang, thì tự nhiên cái thân của mình nó lơ lửng, nó rất nhẹ, bay rất nhẹ. Hồi nhỏ có một thời thầy thích cái đó dữ lắm, đọc trăng tử rồi, đọc trăng năm năm qua kinh rồi đọc dưỡng chân tập, rồi đọc nhiều cái chuyện mà thần tiên thuộc về bí quyết tu luyện á, là rất thích cái đó. Cho nên mình phải có một chút đam mê. Cái thời tuổi trẻ đó mình phải đam mê một cái gì đó. Chính cái đam mê này nó đưa mình ra khỏi những cái gì mà trong cái đời thường mình nó bị thu rút. Cho nên cái sự tu của thầy, thực sự thầy thấy rằng thực sự mình không có giỏi hơn ai, mình không có cái gì mà lạ lùng, nhưng mà thầy chỉ thích cái đơn đam mê. Thầy mê cái gì là thầy làm cái đó cho tới tới mức mà hết làm được thôi. Cũng như nhỏ mê rừng, mê núi, mê đủ thứ gì cả. Cái gì mà mình thích là cái rất là mê. Cho nên tụi con mà muốn tu á, thì thật sự phải khởi cái tâm này, mình phải thích thú. Hãy khởi tâm thích thú. Có cái bài mà trong cái bài bài chú gì mà lạ lùng bữa trước thầy đọc ở trong cái đó, trong trong Trung Bộ, nó có một cái bài chú rất là lạ lùng, mà mình khởi cái tâm mình đam mê, rồi mình khởi cái tâm mình niệm Phật cũng vậy nữa, mình phải mê. Chứ mình tu mà lý trí quá rồi nó luôn luôn nó cái bản ngã của mình nó không có diệt được. Mình thích kiểu như mê đến mức mình khờ dại luôn, mình trở thành không biết gì hết cả, mà mình chỉ có cái đó không, thì tự nhiên nó thành công đó. Cho nên mình tụng chú của mình đó, tụng thần chú đó. Cho nên hồi đó thầy tụng chú Đại Bi, tụng chú gì, nhưng mà có điều mà nhiều khi mình cũng mê nhiều thứ quá, cho nên nó cũng làm cho nó trở ngại. Mê cái gì, mê một thứ thôi, mê nhiều thứ quá thì nó cũng đó. Tụi con biết đọc chú Đại Bi không? Có bài chú Đại Bi này, để bữa nào luyện ở trong này. Nghe nè, này thì nghe rồi nè. Thiên thủ thiên nhãn vô ngại đại bi tâm đà ra ni nè. Thưa thầy, đọc cái này cái rồi bế mặt. Nam mô Ratna Tayasa, Nam mô Ariza Valokite, Svaraja Bodhisattva Mahasattva Mahakarunika Zom Savalavatu. Siddha Sudha Nasa Siddha Namo Krishna Vanimang Namo Krishna Vanimang Ariza Avalokite Svaraja Lantaba Nam mô ni la căn tha kri ma ba ta sa me sa kva va ta si ben na si dâm. Sa kva sa ta va na ma ba sa ta va ma ba ti ti ta di za tha om. Ava lokate lokate kalate risi maha budi sa ta va sa bo sa bo. Vara vara mala mala masi masi hit da zu ru gaman. Turu turu sa basi zati ma basi zati dara dara dirini. Savaraza kala kala mara vin mala mile. Ahi ahi sina sina rasin bara sari bara basitnin. Bara saza hululu para ululu siri sara sara siri siri. Suru suru budiza budiza bodaza bodaza maitize nila kangtha. Tisa sana baza mana sava sidisa sava ma sidisa vasa sidaza guta sakvaza sava nilakang tabang nilakang tha sava bala ma makaza sava siri ma mikanza sava sava ma Mikaza sattva kaza zutasa sabu sava pama sava sava nilakang kangtha sangda siva sava mava sankra sava namo ratna tajaza namo riza avalokite savaraza nama raza avalokite savaraza sava om. Sidi satu mangta bang taya sava. Cái đây là nguyên văn á. Nguyên văn. Hồi đó thầy cũng có thuộc mà lâu quá rồi có được quên. Cho nên mình đọc cái này á, nó bắt buộc mình phải chú tâm. Bởi vì mình không có hiểu vậy chứ, nó không cho mình hiểu cái gì trong chú á, là bắt buộc mình chỉ có nhất tâm mà đọc thôi. Cho nên nó diệt hết tất cả những cái hiểu và cái không hiểu. Cái mà mình biết cái này cái kia rồi kia đó nó không cần thiết, cho nên tất cả niệm gì hết cả nên mình đọc cái rồi sau khi mình đọc lâu rồi mình xả ra mình không biết nghĩ cái gì cả à. Và nếu nó còn vang vang cái lời chú và mình là tiếp thêm một lần nữa, mình tiếp thêm mình làm cho sâu xa, thì nếu mình đọc mà trong cái nhất tâm nó bắt đầu nó biến quá, nó bắt đầu nó cái tâm mình nó kỳ diệu. Hoặc là nhiều khi mình tưởng tượng giống như mình biết một cái gì đó là nó bắt đầu nó phát thần thông ấy. Hoặc là mình có thần lực, hoặc là mình cầu mong chuyện gì nó tự tâm nó sinh lên. Cho nên cũng giống như là mình chơi nhiều trò thể thao hay là mình thưởng thức nhiều cái món ăn, cho nên vấn đề tu thầy thấy nó không trở ngại. Giả tỷ mình tu thiền, mình niệm Phật cũng được, mình tu tịnh cũng được. Cho nên thiền, tịnh, mật. Hồi đó thầy cũng có thưa chuyện với Hòa Thượng Thiền Tâm, ông cũng chấp nhận như vậy. Ông nói thật sự Pháp của Phật nó không có trở ngại. Nhưng mà cái khả năng của mình á, nếu mình tu một Pháp thì nó mau thành hơn. Còn nếu mình có khả năng thì mình, cũng như chú đó. Hòa Thượng ông cũng trì rất nhiều chú. Sau này thầy cũng bắt chước, thầy trì rất nhiều chú. Cho nên ngoài cái đại bi lăng nghiêm, đại bi thập chú, rồi mình có thể trì cả ngũ bộ chú, cả Phật đỉnh và cả có thể hàng trăm thứ chú. Cho nên mình kéo một dòng vậy nó không có nhầm. Rồi mình trì Câm Lồ Quán Đảnh Chân Ngôn mình trì. Cho nên cái tâm mình rốt cuộc nó chỉ là cái âm thanh Đà Ra Ni không. Mà cái âm thanh đó thật sự nó không có nghĩa lý, mình không biết gì cả. Nhưng mà thật sự trong đó nó có cái danh hiệu của Phật, của Bồ Tát. Cũng như Avalokiteshvara đó là danh hiệu của Đức Quan Thế Âm Bồ Tát. Và nó diễn tả cái cảnh của chư Phật và những cái câu mật ngữ của tất cả quỷ thần rồi này kia đó. Khi mình trì mình không hiểu nhưng mà cái tính chất cũng như nó quyền bí của nó sẽ làm cho cái tâm của mình tất cả nghĩ tưởng nó đều bị diệt hết, nó bị loại trừ hết tất cả. Bởi vì cái nghĩ tưởng của mình nó là một cái quá trình của cái sự giống như một sự suy luận, một sự nhớ lại, một sự cân nhắc, một sự đo lường, một cái tính chất tương tác của thức mà nó sanh lên. Còn cái chú này thật sự mình không biết nghĩa lý, không biết gì mà mình trì nhanh. Cho nên coi trong kinh Lăng Nghiêm mà Đức Phật nói rồi, mình trì chú Lăng Nghiêm tất cả quỷ thần đều mang ơn mình dữ lắm. Họ nhờ cam thanh của Lăng Nghiêm đó mà họ được tiến hóa rất là nhanh, cho nên họ mang ơn cái người mà trì chú đó. Thành mình, thành thầy đọc những cái bản văn chính thống và các vị thầy tổ họ đã làm, cho nên người ta không phải là mê tín đâu. Cho nên có nhiều vị họ tu thiền thì họ không có trì chú, nhưng mà thầy chú trương giả tỷ dù có thiền mình trì chú là trì chú chứ không sao cả. Trì chú hay là niệm Phật hay mình tu các pháp, một thỉnh thoảng mình cũng có thể tập thể dục, mình có thể luyện hơi thở để chú ý, nhưng mà mình đừng có đặt nặng về cái vấn đề môn phái hay là cái này kia, nó trở thành tri kiến. Cho nên một ngày mình có thể đi đứng nằm ngồi, mình có thể làm sao cho cái máu huyết mình nó không bị ứ đậm, rồi mình tự thoải mái trong cái ý thức của mình khi mà hít thở, khi cúi ngửa, khi luyện tập. Cho nên nếu mấy con mà thật sự thích cái nghề tu này á, thì thầy có thể chia sẻ được những cái thời gian hồi xưa. Cho nên thầy là con người mà thích tu lắm. Thầy có thể bỏ hết mà, không phải là bỏ nhà không mà kể cả bỏ chùa nữa. Bỏ hết mà tu á. Khi mà mình muốn rảnh rang mình bỏ hết mình tu. Nhưng mà mình phải tu một pháp. Nhưng mà bây giờ thì thầy vừa làm vừa tu vừa sống thì thầy dung hòa được hết. Cho nên mỗi cái động tay khởi chân rồi này kia mình đều kèm theo cam thinh. Cho nên khi mà đi xe đó thầy đi vận tốc nó cao lắm, 70-80 cây số là thầy đi quen thuộc, nhanh lắm. Nhưng mà mình nhanh chừng nào thì mình trì chú với là cái sóng âm thanh của mình đó, nó là hài hòa. Bởi vì lúc đó mình không nghĩ tưởng gì cả, mình thấy giống như mình bay lên, bay lướt. Cho nên cái sự tu đó là nó là một cái trò chơi rất là thích thú, chứ không phải là cực khổ gì đâu. Mà tất cả cái công việc mà đời sống của mình thật sự nó là trò chơi, nó là một sự thao tác trong cái cơ thể của mình. Ví dụ như nhiều khi mình ngồi mình có thể mình hứng thú mình nói chuyện cả tiếng đồng hồ, thì bây giờ mình đổi lại cái tiếng đồng hồ đó mình tu đi, mình ẩn nhẫn, mình cũng như mình tiện cái chỗ đó đi, mình tiện cái thời gian đó mình đưa vào trong cái vấn đề tu tập. Cho nên nhiều khi mình biết là câu chuyện đó rồi cuối cùng nó cũng không có giải quyết được chuyện gì cả, và mình chỉ thỏa mãn những cái vọng tưởng thôi. Cho nên mình không nên nói chuyện. Mình hoặc là mình nói chút xíu một vài lời trao đổi về thôi, rồi mình để dành thì giờ đó để mình kèm tâm, mình tu. Mình làm việc một mình, hay là nhiều người mình yên lặng mình làm không nói gì. Cho nên có lần mà thầy coi lịch sử của Kim Dung á, tại sao mà ông thông minh nhỉ? Trong nhà á, người ta có một lần người ta vào khép cửa, thường thường nhà ông khép cửa, mở cửa 6 người ngồi yên lặng, mỗi người một cái bàn đọc sách. Mình nói rất lạ, cái người nào cũng yên lặng đọc sách. Người ta diễn tả vậy đó, 6 người ngồi 6 bàn. Cho nên Kim Dung là một cái nhà Phật học rất kỳ tài. Cho nên ông viết toàn chuyện võ hiệp nhưng mà toàn là chuyện đạo không á. Thành do như vậy cái vấn đề á, cũng như mình luyện tập thích một cái ngành nghề gì đó, nghe là ngay cả đăng tre, đăng chiếu hay làm một cái gì đó, thật sự mấy người mà họ biết trong đó là họ tu là mau đắc dữ lắm. Bởi vì cho nên mình làm việc mà mình tu là sau này không bao giờ loạn nữa cả. Cho nên thầy may mắn là thầy tu ở trong động không à. Đầu tiên là từ khi mà dẫn niệm Phật nó từng bước đi, Nam Mô Di Đà Phật nó từng bước đi. Cho nên cái bước đi sau này nó không quay được, không quay ở dưới lòng bàn chân mình. Mà mình còn nghe được, chẳng những nghe được âm thanh động, nghe được âm thanh chú mà nó còn nghe cái chạm nữa. Mình đi mình biết cái ngón chân nó chạm hay là cái gót chân nó chạm, mà cái lá hay là cục đá hay cái gì. Có một lần thầy lúc đương tu á, thầy đi, thầy chạy đi nhanh lắm, đạp cái cây gai. Mà vừa đạp cái gai chưa ấy thì thầy đã dở lên kịp rồi. Thầy bước nổ sao mình nhanh như vậy. cái gai mà chạm chạm vô đâu có mình dở kịp, mà vừa chạm cái thì cái biết của mình đó, đó. Thầy bước phát minh ra, nếu mà mình chuyên tu thì mình có thể nhanh còn hơn cái sự bất ngờ đó. Cho nên mình hãy chuyên tu, mà chuyên tu trong đậm thì mình phá tất cả kỷ lục, như là của không có cái loại thiền nào mà họ đắc dễ dàng khi mà họ ngồi thiền, rồi khi họ ra đó thì họ chạy chọi dữ lắm. Cho nên một người mà thiền định lâu ngày họ rất khó mà ngồi chơi ở những quán karaoke hay là vào những cái nơi vũ trường đó, họ rất tránh, họ rất sợ, hoặc nhất là những nơi ăn nhậu bừa bãi rồi đó thì nó chọi như 100%. Nhưng mà khi mình tu trong động, mình biết được tất cả cái động, nghĩa là ngôn ngữ đi đứng nằm ngồi, thì mình sẽ không sợ, không chọi gì hết cả. Mình ngồi mình vẫn thấy tất cả các pháp đó đều thiện, Phật pháp. Mình sống hay không sống cũng không có, không là gì cả. Cho nên đối với thế gian này nó trở thành cái cảnh mà cái đạo tràng cho mình. Thành mình ở đâu là chỗ đó thành đạo tràng. Mình bước đến đâu thì tự nhiên cái chỗ đó nó an lành, bởi vì cái tâm từ mình cầu nguyện cho tất cả chúng sanh. Mình nguyện vậy, nghĩa là nguyện con nước đến đâu chỗ đó đều yên lành. Nguyện cho con mắt con nhìn đến đâu chỗ đó đều thiện tốt. Điều này kia, nghĩa là mình dùng cái ngũ quan của mình đó. Khi con ngó đi nơi sân kiếm, tức đau kia tức tiện gãy tan. Bằng con ngó đến quả than, dầu cho lửa dữ cũng hàng diệt tiêu. Cảnh địa ngục muôn chiều khốn khổ, con ngó vào tội báo kiệt khô. Ngạ quỷ các loại nhấp nhô, thấy con trông đến ấm no vui mừng. Atula các thần hung dữ, thấy con nhìn tánh tự điều hòa. Súc sanh các loại xem qua, phát sanh trí tuệ dứt mà si mê. Mấy con tin nhưng khi mà mình có lòng từ bi thật sự đó, con mắt mình đó, một người hung dữ mình nhìn kỹ một cái là tự hồi. Nhìn kỹ cái là tự nhiên họ phải hiền thôi. Phải không? Nhất định nha, mình nhìn mình không có hâm dọa cái gì, mình nhìn trong con mắt mình có thể điều khiển con mắt. Nếu con mắt mình muốn cười, con mắt nó sẽ cười, mà con mắt mình nó từ bi, con mắt mình nghiêm túc, mình chuyển cái khí nó. Cho nên như vậy thì cái lời nguyện của Đức Bồ Tát nó rõ ràng là để cho mình tu. Cái chỗ nào hung dữ mà mình hiền, mình tốt quá rồi mình đi đến đó, tự nhiên họ bỡ ngỡ và họ giải tán hết. Cái đó có thể có xảy ra được. Mình nguyện cho hiện đời mình cũng bắt đầu cảm giác cái đó. Cho nên hãy cố gắng, hãy phát tâm mà tìm mà khích thích phấn khởi ở trong cái sự tu tập. Chứ mình đừng có để theo ba cái chuyện ồn ào nghiệp chướng này kia nó rồi mình mất thì giờ, mà lúc này là cái lúc sống chết thế giới, bây giờ là cái thời buổi họ sống chết đó. Bây giờ đừng có nói là cái chuyện họ đương chết như kiểu ở Ấn Độ hay là ở Trung Quốc. Mới ngày hôm qua cũng có một cái trận lụt dữ dội lắm. Một cái trận như là mỗi ngày nó đều có khác nhau ấy cả. Không phải là giống như là họ thiêu xác trong hàng. Nhưng mà thật sự là bây giờ mình ở đây nè, mà nếu mình sanh cái lòng từ mình tu tập đó, thì trước khi mình được nhờ, mà sau đó mình hãy nghĩ tới tất cả. Họ không bao giờ có cái thì giờ một niệm mà họ nghĩ tu cũng không có nữa. Cho nên khi họ chết thì mình coi thử họ ngã về đâu, cái tâm lý họ là cái tâm lý gì, thì chính cái tâm lý đó nó đưa cái hồn, nó đưa cái trung ám thân để mà chịu cái quả khổ nó dữ dội lắm, mà trong chốc lát thôi chứ không có gì cả. Cho nên bây giờ mình còn cái thời gian kịp thời, mình phải thành tựu được cái điều đó đi, chứ không thôi thì nó không. Nó không kịp nữa đâu. Thầy nghĩ rằng trong năm nay có thể là cái bệnh dịch này nó không có phải dừng ở đây đâu. Cho nên mình đừng có nghĩ rằng mình không có gì. Thôi nguyện cho những cái điều mà mình nói này để được nghe xa xa một chút. Chúng sanh vô biên thể nguyện độ,